Làm sao ngươi biết? Tròng mắt Lục Ly đại sư mở to nhìn hắn. Ha ha, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Lão đầu, ngươi xem mặt hồ này huyền khí mờ mịt, không hề nghi ngờ phía dưới ngọn núi này nhất định có một khối huyền mạch. Hơn nữa nơi này là mấu chốt của đế đô, ngưng tụ số mệnh cả đế đô. Nơi tốt như thế Hoàng Thất Hạo Thiên Đế Quốc không lưu cho mình, chẳng lẽ còn chắp tay lưu cho người khác hay sao? Lục Ly đại sư vẻ mặt ngây ngốc, hắn như gặp quỷ nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử ngươi có đôi khi đúng là nhìn mặt sẽ bị lừa gạt, tư duy kín đáo giống như lão quái vật. Ta thậm chí hoài nghi có phải ngươi bị lão quái vật phụ thể hay không? Không được, bàn việc buôn bán với ngươi ta sợ bị ngươi âm một chiêu. Lục Ly đại sư thuận miệng nói ra lại điểm phá huyền cơ. Diệp Huyền làm ra vẻ mặt ngây thơ. Khục khục, ta vừa rồi chỉ cố ý nói như vậy mà thôi. Kỳ thật bản thân ta rất đơn thuần. Thật đấy, ngươi tin ta đi. Lục Ly đại sư khinh bỉ nhìn hắn. Vọng Nguyệt lâu phân thành rất nhiều phân các, cũng không ở cùng một nơi. Hai người mới vừa đi tới Nhàn Vân Các đã có một quản sự tươi cười chào đón. Hai vị, có phải là bằng hữu Viên gia chủ không? Diệp Huyền gật gật đầu. Viên gia chủ đến chưa? Viên gia chủ đã tới, xin mời hai vị đi theo ta. Người quản sự này hiển nhiên là có chút địa vị trong Vọng Nguyệt lâu. Dùng thân phận của hắn không có khả năng không biết Lục Ly đại sư danh chân đế quốc. Lúc nhìn thấy Lục Ly liền không lộ ra chút thần thái khác thường nào cả, giống như hắn không biết Lục Ly. Cách chương.